Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, trong mộ luận đạo. Nghịch Thiên Thành Hoàng, 800 năm sau, thiên giới chư thần dần dần nghe nói, có cự đầu đều trong bóng tối tìm tòi truy tra thiên giới các loại bí ẩn cùng chuyện cũ. Rất nhiều bị cho rằng hoang đường truyền thuyết, cũng có cự đầu đi âm thầm điều tra. Bọn họ hình như tại truy tìm lịch sử chân tướng, vừa tự hồ là thu thập tầng tầng manh mối. Muốn tra tìm cái gì? Các người biết không? Thiên giới có còn xa xưa hơn cùng quá khứ huy hoàng. Hiện tại các vương giả đang ở tìm kiếm những bí ẩn kia. Muốn có được cái gì? Không sai, ta cũng nghe nói. 800 năm trước dị giới kia một hồi đại chiến kinh thiên sau. Tự hồ phát hiện cái gì? Thiên giới chư thần nghị luận sôi nổi. Đều muốn biết các vương giả ở tìm kiếm cái gì. Rất nhiều người đều có chính mình không giống kiến giải. Thiên giới trong bàn cổ thần cung. Ba bóng người ngồi xếp bằng. Khí thế xa xưa mà trầm ngưng. Tự hồ rời xa chư thế. Đặt chân một chốn cực lạc năm tháng như thoi đưa. Thời gian thấm thoát. Loáng một cái lại qua 2000 năm. Khoảng cách năm xưa trận chiến đó. Đã qua 2800 năm. Ở trong phát sinh quá nhiều chuyện. Huyền không đảo một vị cường giả trong lúc vô tình phát hiện tiểu thạch hoàng lăng mộ vị trí. Bất quá chờ hắn trở về bẩm báo thiên giới cự đầu huyền không lão tổ sau kia một khu vực lăng mộ sớm. Đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Sau, huyền không lão tổ ngừng ở lại nơi đó 3 ngày. Lấy thạch nhân vương mạnh mẽ thần niệm tìm tòi. Cuối cùng chỉ có thể ra kết luận. Nơi đó xác thực tồn tại cấm chế cực kỳ lợi hại. Đem tiểu thạch hoàng lăng mộ khí tức cho che đậy rồi. Bàn cổ vương khỏe mạnh thân thể cao vót. Chậm rãi giảng giải hồng hoang thiên giới những biến hóa này. Tiểu thạch hoàng lăng mộ a. Vậy cũng xác thực là khiếp sợ vạn giới đại thế. Năm đó hoàng giả bên dưới không có địch thủ. Đến nay vẫn làm người chiêm ngưỡng. Nghịch thiên gia tộc huyền tổ than nhẹ. Đây là một đoạn cái thế thần thoại. Thậm chí vượt qua vương giả cực hạn tầm thường thạch nhân lấy vương là phong hào. Bản thân bất hủ bất diệt. Tiên cổ trường tồn. Mà tiểu thạch hoàng lại lấy hoàng làm tên. Thấy rõ sự mạnh mẽ. Có thể nói tìm khắp cổ kim. Khó cầu được một trận thua thì ra là như vậy. Lớn như vậy kỳ ngộ hiện thế. E sợ liền những kia không xuất thế những lão già đều không kiềm chế nổi rồi. Vương đằng khẽ gật đầu. Trong ánh mắt né qua từng tia từng sợi ánh sáng. Có 99 tầng thềm đá. Có thạch nhân vương gào thét rít gào. Càng có vô biên sông dài bao phủ mênh mông hoàn vũ. Cấu trúc một phương vô hạn bia cổ dưới cái nhìn của hắn. Huyền không lão tổ kia hơn phân nửa là muốn phải từ từ phá giải những kia tiểu thạch hoàng lưu lại. Cấm chế. Sau đó một mình cướp đoạt hết thảy tạo hóa. Không hề nghĩ rằng để lộ tin tức. Để tiểu thạch hoàng lăng mộ sự tình thông cáo thiên hạ rồi. Lần này bình tĩnh hồng hoang thiên giới lại một lần nữa sôi vọt lên. Toàn bộ hồng hoang thiên giới cự đầu dồn dập bắt đầu hành động. Không ngừng tìm kiếm tiểu thạch hoàng lăng mộ. Đạo hữu cần phải đi trước tìm tòi. Bàn cổ hoàng hơi kinh ngạc. Dưới cái nhìn của hắn. Hiện nay vương đằng sâu không lường được. Ở dị giới vỡ diệt trong đại chiến đoạt được rất nhiều. Càng cường đại chính là phóng tới thời đại thái cổ. Cũng chưa chắc sẽ kém hơn vị kia tuyệt thế tiểu thạch hoàng 100.000 năm tọa quan. Tĩnh cực nghĩ động, cũng nên đi tới một lần. Vương đằng cười nhạt, tu hành tự nhiên căng lòng có độ. Hắn tuy có lòng cầu đạo, nhưng cũng không phải chỉ vì đạo tồn mà. Tiểu thạch hoàng lăng mộ, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú nếu là đạo hữu ra tay. Nên không ngại. E sợ toàn bộ thiên giới đều không có thể ngăn cản. Nghịch thiên gia tộc huyền tổ lắc lắc đầu. Lần này tiểu thạch hoàng lăng mộ hiện thế hắn cũng không phải nghĩ như thế nào dính líu bọn họ mạch. Này so sánh đặc thù. Cũng không cần dựa dẫm người khác con đường hồng hoang thiên giới. Gió nổi mây vần. Tiểu thạch hoàng lăng mộ hiện thế tin tức làm nổ toàn bộ hồng hoang thiên giới bầu không khí. Vô số vương giả điều động. Nghĩ phải tìm tiểu thạch hoàng lăng mộ, cướp đoạt trong đó tạo hóa. Cuối cùng, tất cả mọi người đều tìm tới một cái tên là Liệt Thiên Cốc địa phương quần hùng ra tay. Khai thiên tích địa, lại diễn càn khôn tạo hóa lại chạm đến một loại nào đó cấm chế. Liệt Thiên Cốc bên trong chợt bộc phát ra một luồng hủy thiên diệt địa vậy đáng sợ khí tức. Chỉ thấy 7 viên ngôi sao màu đen chớp mắt phóng lên trời. Sau đó cấp tốc phóng to, định ở trên bầu trời. Này 7 viên ngôi sao màu đen kịt, mang theo từng tia từng sợi màu máu. Khác nào 7 viên nhiễm máu tươi ngôi sao màu đen. Khí thế bàng bạc, uy thế thiên địa, dường như hết thảy đều muốn ở dưới loại sức mạnh này run rẩy. Trời sinh nắm giữ thất tinh, có thể nói tạo hóa huyền bí. Ngược lại cùng trọng đồng, chí tôn cốt có chút hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Nói đến, ta giáng thế ở Già Thiên lúc cũng là mang theo hai đại chân linh ư. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng đứng ở quần sơn đại hoang đỉnh, ánh mắt xuyên thủng tất cả trở ngại. Nhìn kỹ kia treo cao 7 đại đen sao không khỏi nhớ tới chính mình giáng lâm Già Thiên thế giới lúc. Cảnh tượng, rồng ngâm hổ gầm, cũng coi như là một loại khác loại trời sinh dị tượng tiểu thạch hoàng đại mộ cùng với nói là một. Tòa lăng mộ, bất quá là một tòa thật to thổ núi. Dù cho khổng lồ mộ phần nửa giấu ở lòng đất bên trong. Nhưng tình cờ lao ra mặt đất bộ phận cũng đủ có cao mấy trăm trượng. Mà bia mộ càng như là một cái đánh dấu vật, thỉnh thoảng chìm nổi, như trong biển rộng cá lớn vây lưng. Lần này, 5 vị thạch nhân vương đều trước sau ra tay, thành công đem tiểu thạch hoàng lăng mộ ổn định, sau đó phá tan, đại mộ lay động một hồi, chu vi 10 vạn dặm cổ địa một hồi đổ nát, lấy nơi này làm trung tâm, xuất hiện một cái hắc động lớn, như một cái to lớn hải nhãn bình thường. Đem trên mặt đất tất cả toàn bộ nuốt hết vào trong, mở ra rồi. Vương Đằng không có ngăn cản nguồn. Sức mạnh này bao phủ, mà là theo luồng gợn sóng này đi vào trong đó tìm kiếm nửa ngày. Hắn trực tiếp đi đến một cái màu đen minh hà trước đát. Đát, đát nước sông lẳng lặng chảy xuôi. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Nhưng liền ở hà bờ bên kia đột nhiên truyền đến như vậy đột ngột tiếng bước chân. Phảng phất có một cái hoàng giả ở bước chậm. Vương Đằng dương mắt nhìn lên, nhìn thấy một vị đầu đội vương miện, người khoác hoàng bào bóng người hùng vĩ tiểu thạch hoàng. Hắn nói nhỏ, theo sát phía sau, không có chút rung động nào vượt qua minh hà từ kim trường bào phiêu dung. Trên đó sao lốm đốm đầy trời, mỗi một sợi phát sáng đều rất giống có thể bành trướng đến vô hạn như là một vầng treo tinh hà bị khảm nạm ở trên áo bào. Không thể phỏng đoán hắn biết được, tiểu thạch hoàng khi còn sống từ lâu tính sẵn rồi tất cả. Thậm chí tính tới hậu thế đồ vật, sắp xếp tất cả chính là ở sàng lọc phù hợp hắn điều kiện người tiến vào đại mộ nơi sâu xa nhất. Rốt cục, hết thảy phù hợp điều kiện tu sĩ, đều đi đến đại mộ nơi sâu xa nhất, nhìn thấy 7 tòa thật to phần mộ, cũng nhìn thấy tiểu thạch hoàng để lại dấu vết, 7 ngôi mộ lớn đồng thời nứt ra. 7 viên màu đen sao lớn bốc lên, khiến người ta cảm thấy vô tận hoảng sợ. Đây là tiểu thạch hoàng lòng bàn tay trái bên trong từ lúc sinh ra đã mang theo 7 viên ma tinh. Khi còn sống luận đạo, tranh hùng thiên hạ, chết rồi luận thi, trong mộ xưng tôn, trung ương quan tài cổ trên. Bóng dáng của tiểu thạch hoàng lẳng lặng ngồi xếp bằng, mở miệng tức là đạo, tức là pháp hắn bình tĩnh mở miệng. Lệnh trong mộ lớn thạch vương nhóm hiện ra, muốn cùng ngồi đàm đạo 7 vị thạch nhân vương giả lần lượt hiện thân. Cũng là sinh ra luận đạo chi tâm, bàn ngồi ở trên tảng đá, đạo huynh cũng tới đi. Chỉ tiếc ngươi ta sinh không gặp thời, bằng không định chính là một vị khoáng cổ tuyệt kim đối thủ tốt. Tiểu thạch hoàng ánh mắt trầm, ngưng, lẳng lặng nhìn kỹ Vương Đằng, ung dung không vội, uy lăng thiên hạ, có thể. Luận đạo xưng tôn, ngang qua cổ kim, Vương Đằng cười nhạt, cũng là ngồi xếp bằng mà dưới hắn là giữa trường một vị duy nhất cùng tiểu thạch hoàng ngồi đối. Diện nhau tồn tại cũng là một vị duy nhất cùng tiểu thạch hoàng đồng thời ngồi xếp bằng ở quan tài. Cổ bên trên vương giả đây là thực lực, không một người dám làm càn. Năm đó vỡ diệt dị giới trận chiến đó sức mạnh của Vương Đằng lệnh hết thảy thiên giới cự đầu đều kiêng kỵ. Khó có thể trực diện nó mũi nhọn. Đạo là cái gì? Tiểu thạch hoàng trước hết mở miệng. Đạo là pháp. Đạo là tắc. hữu hình có thể theo, có tích có thể nắm. Trưởng pháp khống tắc, biến thành đại đạo hiện ra. Chấm ngoặc kép, có người mở miệng, thế nhưng có người khác nắm hoàn toàn khác nhau đạo ý. Nói, đạo vô hình, không thể dự đoán, không nắm chắc được, càng đi càng xa, xa mà sinh phản, phản mà quy nhất, một hóa vô hình, trốn đi thật xa, vòng đi vòng lại, này chính là đạo, đạo là bản nguyên, diễn biến vạn vật thiên địa, nguyên chi phần cuối, có thể là một hạt cát, một cọng cỏ, một mảnh hoa, vạn vật đều là đạo, người ta đều là đạo, đạo vô hình, đạo không có dễ, đạo không bản, vô nguyên không có dễ không bản, đạo vận tự nhiên, cần gì than thở, cần gì đàm luận đạo, người ta hắn không phải đạo mà là đạo, chấm ngoặc kép, từng vị vương giả mở miệng, ở chỗ này bảy ngôi mộ lớn phía trên, điềm lành rực rỡ, đầy trời buông xuống, thánh khiết thần quang, chiếu khắp thập phương, tiểu thạch hoàng khẽ gật đầu, dương mắt nhìn hướng về phía vương đằng đạo, đạo huynh cho rằng, đạo vì sao, cái gì là đạo, âm thanh của hắn ôn hòa mà tự tin, có hoàng giả vô thượng khí khái, vạn vật đều có thể là đạo, nhưng đạo cũng không phải là vạn vật, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không dung, đây là đạo, tu đạo không phải hóa đạo, minh đạo mới là trên, duy ngã duy thật, vương đằng nhìn thẳng hai con mắt của hắn. Dường như đây cũng không phải là một dấu ấn mà là chân chính tiểu thạch hoàng vượt qua thiên cổ. Cùng hắn gặp mặt, luận đạo ở đây đạo không cao thấp. Nhưng, người có mạnh yếu, duy ngã duy thật, được lắm duy ngã duy thật, bá đạo mà tuyệt đối. Người là tin chắc con đường của chính mình sẽ không sai sao? Tiểu thạch hoàng giếng cổ không dao động con ngươi hơi hiện ra nổi sóng này bốn chữ đối với hắn. Hơi có chút xúc động. Cũng không phải là duy ngã độc tôn, mà là duy ngã duy thật ta đi qua con đường. Chính là đạo, liền là pháp, dưới chân lập thân chi địa, bất luận bao nhiêu, đều là bỉ ngạn. Vương đằng mở miệng, đạo âm rung động ầm ầm, vang vọng vạn giới, dâng trào chư thiên trên vòm trời điềm lành ngàn vạn điều. Hào quang lưu chuyển, soi sáng hư không, trên mặt đất thần tuyền ổ ổ lưu, tường thụy tràn ngập. Liền động giao trì, thánh liên từng đóa tỏa ra, cầu vồng quấn trời cao, hà thải vô tận, cảnh sắc an lành yên tĩnh, tất cả bởi hắn mà rõ, vạn đạo do hắn mà xảy ra thời khắc này, hắn là đầu nguồn, hắn là bỉ ngạn, hắn là hư vô, hắn tức là đạo cũng không biết quá rồi bao lâu, rất nhiều chấn thế cấp dị tượng vừa mới trừ khử quan tài cổ bên trên. Bóng dáng của tiểu thạch hoàng bỗng cười to, tràn ngập vui sướng cùng thoải mái, được, được, được, hắn chậm rãi đứng dậy, cỗ kia khí thế ép người càng mãnh liệt, vẫy tay một cái liền có một phương đại mộ nứt ra, từ trong đó bay ra một thanh toàn thân vàng óng thần kiếm, ở tiểu thạch hoàng thao túng dưới rơi vào rồi trong tay vương đằng sau đó, hắn xoay người nhìn phía còn lại bảy đại vương giả đạo luận đạo đã qua. Làm mượn lực mượn đường, mượn chư vị vương giả vô thượng thần lực, luyện ta chân thân, mượn đường, mượn chư vị vương giả đại đạo, đem ta đạo ấn đạt tới hoàn mỹ hoàn hảo. Ầm ầm ầm, vào đúng lúc này, bảy ngôi mộ lớn bên trong lưu giữ hậu chiêu bắn ra. Bảy tôn vương giả đồng thời bị trấn áp đến trong mộ lớn. Xin đạo huynh xem lễ. Tiểu thạch hoàng sắc mặt nghiêm nghị, hướng vương đằng ra hiệu. Vào đúng lúc này, hắn cùng thiên địa hợp nhất, mỗi một bước dẫm xuống, đều có đạo vận đang lưu chuyển, tay áo lớn phiêu phiêu, siêu phàm thoát tục, không dính khói bụi trần gian, giống như muốn lên trời mà đi, mà ở phía trước của hắn, bảy ngôi mộ lớn trung ương, hiển hóa ra một bộ nửa huyết nhục nửa chất liệu đá thân thể, như là quân lâm thiên hạ hoàng chủ, khí thế ngập trời, chấn động tâm hồn. Chỉ là loại kia chảy ra khí tức cũng đủ để cho người sợ hãi. Đáng sợ gợn sóng cuồn cuộn mà ra. Che ngợp bầu trời. Có thể nói thần uy cái thế. Như bể nghễ muôn dân người thống trị. Hắn tân sinh thân thể cũng đến. Hợp làm một với hắn bùng nổ ra vạn trượng tia sáng. Cùng bộ kia nửa huyết nhục nửa chất liệu đá thân thể đụng vào nhau. Ầm ầm ầm. 7 ngôi mộ lớn chấn động, ánh sáng từng đạo bắn ra, xúc tiến hai cỗ thân thể dung hợp. Đây là một cái rất thần bí quá trình. Điểm điểm dòng máu ở bắn tóe, từng mảnh bụi đá ở bóc ra, xương cốt bẻ gãy cùng gây dựng lại tiếng vang để người sởn cả tóc gáy. Cót ca cót két vang vọng, hoàng giả con đường, cho ta lấy dẫn dắt, ở đây tìm hiểu, có thể kéo dài ta đạo. Vương Đằng cảm khái, chậm rãi ngồi xếp bằng ở trên quan tài đá, nhìn kỹ từng hình ảnh biến hóa. Một vị vương giả thăng hoa vào đế hoàng cảnh giới. Trực diện bực này tạo hóa giả có thể nói cổ kim không có hắn tâm thần hợp nhất lên đến vô cùng chỗ. Cao, từ trong đó thể ngộ sinh tử đan dệt lý lẽ, mới cũng nghịch chuyển bí mật. Vương giả lột xác hoàng giả huyền diệu ngày tháng thoi đưa. Đấu chuyển tinh di, nhân thế chìm nổi, 10.000 năm vội vã mà qua. Thương hải tang điền, vội vã 10.000 năm, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Gặp kia hồng trần cuồn cuộn, rõ kia xa xôi nhật hạ xuống phía tây thời gian rời xa dương thế. Năm tháng biến thiên tiểu thạch hoàng thạch thể triệt để lột đi. Tái sinh máu thì thành công. Vào đúng lúc này hắn là thiên địa đại đạo hóa thân. Đạt tới đến trọn vẹn cảnh giới. Hoàng giả, đáng tiếc thiên địa không dung. Nhưng cũng không phải không có đường sống. Vương Đằng đồng dạng mở con mắt. Chớp mắt vạn năm, thời gian lưu chuyển, tiên cổ đều không. Ở tiểu thạch hoàng lột xác bên trong, hắn hiểu rõ cấp độ càng sâu huyền diệu. Vương giả phá vào hoàng giả quá trình vẫn như cũ sáng tỏ ở trong lòng, cái này cũng là tiểu thạch. Hoàng mời hắn nhìn thấy, lễ. Một vị hoàng giả sinh ra, không thể bảo là chi không quý giá phần phật. Không có động tác gì, tiểu thạch hoàng chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Liền áp bức chư thiên vạn giới đều đang tiếng rung. Một vị chân chính hoàng giả hiện thế đủ để đem vạn giới đều đạp ở dưới chân. Không có cái gì có thể trực diện hắn thần uy. Đây là tuyệt nhiên không giống không thượng tầng đạo huynh. Này, chấm ngoặc kép, tiểu thạch hoàng ngoái đầu nhìn lại. Đang muốn mở miệng, lại bỗng thân thể hơi động mi tâm sinh ra đạo đạo vết rạn nứt. Hắn như là tinh xảo đồ sứ gặp mãnh liệt va chạm bình thường. Toàn thân ngang dọc giao nhau ra từng vết nứt. Hắn kia cái thế vô song thân thể ở dạn nứt đây là đáng sợ đến mức nào cảnh tượng. Không có ai biết phát sinh cái gì. Đặt chân lên đỉnh cao nhất tiểu thạch hoàng dĩ nhiên đang chảy máu. Hình thể đang tan vỡ, thì ra là như vậy. Thiên địa không đồng ý thành hoàng. Tiểu thạch hoàng loạn tóc tung bay. Ngưỡng nhìn bầu trời. Con người sâu thẳm không gì sánh được. Hắn hình như tại cùng trong cõi u minh người nào đó đối thoại. Tuy rằng thân thể hắn ở rạn nứt, mạng nhện vậy vết rách càng ngày càng nhiều. Thế nhưng khí thế của hắn càng ngày càng cường thịnh, như biển lớn đang phập phồng, che ngợp bầu trời khí tức bao phủ vạn giới. Thiên địa không đồng ý thành hoàng. Là tam hoàng ngũ đế hậu chiêu, vẫn là thiên địa phản phệ. Vương Đằng khẽ lắc đầu, cũng là đứng thẳng người lên. Đạo đạo sóng rực rỡ diễm mà rõ, vờn quanh ở hắn quanh thân như một cái lao nhanh không thôi dòng thời gian. Làm hắn đặt chân ở siêu nhiên vô cùng chỗ cao con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.